Thâu Hương Cao Thủ, cải biên, chương 624, thê tử của Bằng Hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 624, thê tử của Bằng Hữu Hoa. Bị Tống Thanh Thư nói như ru ngủ vậy, Nhậm Doanh Doanh giờ thì thật bắt đầu lo lắng, nghĩ đến hàn độc còn có thể ảnh hưởng đến năng lực có hài tử hoặc là không. Nàng không rét mà run, nếu nữ nhân mà không sinh ra được hài tử, thế là đã phạm vào tội thất xuất chi đầu rồi. Thất xuất là khái niệm được sử dụng trong thời kỳ phong kiến. Theo đó, người vợ phạm vào một trong 7 điều được nêu thì người chồng có quyền bỏ vợ. 7 điều phạm đó gồm có: 1. Không sinh được con. 2. Ghen tuông. 3. Ác tật. 4. Đã ig. 5. Bất kính với cha mẹ, ông bà. 6. Bất hòa trong gia đình. 7. Trộm cắp. Vậy được rồi, làm phiền đến cao nhân. Nhậm Doanh Doanh đôi lông mi run rẩy, hiển nhiên trong lòng không được bình tĩnh. Tống Thanh Thư mỉm cười, không nói thêm gì nữa, bắt đầu tập trung thay nàng hóa giải hàn độc trong cơ thể. Thực ra thì hắn không có nói thật với Nhậm Doanh Doanh, đan điền, ở ngực mặc dù là nơi nguy hiểm nhất nếu để hàn độc xâm nhập, nhưng hắn hoàn toàn không cần thiết phải dùng loại biện pháp tư thế mập mờ này để chữa trị cho nàng. Đương nhiên, loại tư thế này nếu dùng để loại trừ hàn độc thì biện pháp này là thuận tiện nhanh chóng nhất. Hắn nghĩ đến Nhậm Doanh Doanh này một mực sau lưng hắn lập mưu giải trừ hôn ước hai người. Tống Thanh Thư đương nhiên sẽ không quân tử đến mức mà không sử dụng khai thác phương pháp trị thương tốt nhất như tư thế kiểu này. Huống chi hắn từ trước cho tới nay có một chuẩn tắc riêng của mình, có tiện nghi mà không chiếm lấy là vương bát đản, đương nhiên sẽ không đần độn đi làm liễu hạ huệ cái gì đó. Tống Thanh Thư đã trải qua nhiều sóng gió, cứ việc trong ngực một thân thể nữ nhân mềm mại vô cùng. Trong mũi thỉnh thoảng ngửi được trên thân thể của nàng tràn ra mùi thơm nhàn nhạt, khi hắn bắt đầu vận công thay nàng trị thương qua đi, cả người liền tiến vào một loại cảnh giới như mặt giếng không hề có gợn sóng. Nhưng bất quá cứ như vậy thì lại làm khổ cho Nhậm Doanh Doanh, thân thể nàng cùng nam tử thân mật như thế này, sau lưng khí tức nam nhân đã đủ làm cho nàng tâm hoảng ý loạn, từ bụng dưới, ở ngực hai nơi liên tục truyền vào hai luồng chân khí sống động như là con rắn đang uốn quanh bơi lượn du tàu tại trong cơ thể nàng. Không biết nàng có phải hay không là sinh ra ảo giác, khi chân khí đối phương chạy qua từng huyệt đạo một, tựa như là mơn man ve vuốt thật dễ chịu. Chỉ là tập trung nhiều nhất là tại ngực và bụng dưới liên quan đến hạ thể làm nàng nổi lên từng tia cảm giác tê dại. Nhậm Doanh Doanh vội cắn môi, sợ mình không chịu nổi sẽ phát ra tiếng dê y gì khó xử. Nhưng làm như vậy lại khiến cho hô hấp của nàng khó tránh khỏi trở nên nặng nề. Bên trong gian phòng loáng thoáng có thể nghe được tiếng hơi thở cố kềm chế âm thanh của nàng. Đối với phản ứng của Nhậm Doanh Doanh, Tống Thanh Thư cũng bị bất ngờ. Hắn không ngờ tới thân thể nàng lại mẫn cảm như thế, nên vội chậm dần lại chân khí đưa vào. Từ tốn nói, tập trung ý chí, đã bắt đầu đến giai đoạn quan trọng. Tống Thanh Thư tuy không ngại chiếm tiện nghi của nàng, tuy nhiên mọi thứ luôn có mức độ, hắn tự nhận mình phong lưu, nhưng lại không tán đồng hành động hạ lưu lợi dụng lúc người khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Doanh Doanh khuôn mặt trứng thẹn đến đỏ bừng, trước đó nàng cũng có thể nghe được hơi thở của chính mình, thế nhưng cảm thấy thanh âm cũng không lớn, đối phương thì đang hết sức chăm chú trị thương thì có thể không phát hiện được. Theo chân khí chí cương chí dương của Tống Thanh Thư không ngừng đưa vào trong cơ thể nàng, độ nóng trong thân thể của Nhậm Doanh Doanh cũng càng lúc càng cao. Về sau trên làn da của nàng đã xuất hiện một tầng mồ hôi liên tục rịn ra. Y phục hơi mỏng bị mồ hôi làm cho đầm ướt, rất nhanh liền dính sát vào trên cơ thể của nàng. Cao nhân, tiểu, nữ không muốn trị thương nữa. Nhậm Doanh Doanh cúi đầu, đột nhiên run giọng nói ra. Vì cái gì? Tống Thanh Thư khẽ giật mình. Tiểu nữ, Nhậm Doanh Doanh muốn nói lại thôi. Cúi thấp đầu do dự thật lâu cũng không nói ra tiếp được. Tống Thanh Thư quan sát thì lập tức giật mình. Nhậm Doanh Doanh trên thân y phục vốn là mỏng, bị mồ hôi thấm ướt như tắm, bây giờ dính áp sát vào trên thân, làm cho nàng tuyết ra thịt trắng như ẩn như hiện. Hai bầu vú vun cao bên trong cái yếm tựa như chẳng che giấu cái gì lồ lộ ra. Thân thể hai người thì áp chặt vào nhau. Cái loại xúc cảm này phảng phất hai cơ thể đang TAE UPSILON OIG trực tiếp tiếp xúc không mặc y phục. Tống Thanh Thư cũng rất xấu hổ. Bây giờ trạng huống này dù sao cũng không phải bản ý của hắn. Nếu như ngày sau thân phận giả mạo của mình lộ ra bên ngoài ánh sáng, Nhậm Doanh Doanh tuyệt đối sẽ cho là mình cố ý chiếm lấy tiện nghi của, ngược lại biến khéo thành vụng. Gần xong rồi, cô nương nhẫn nại một chút, lúc này không thể thất bại trong gang tấc được. Tống Thanh Thư trầm giọng nói ra, đồng thời vẫy tay xé ra tấm vải che kín lại đôi mắt của mình. Nhìn thấy cử động của hắn, Nhậm Doanh Doanh trong lòng hơi cảm động. Cao nhân này đúng là người quân tử, nhưng hôm nay tình huống này. Gặp Nhậm Doanh Doanh không nói gì, Tống Thanh Thư hít sâu một hơi, tăng tốc vận chuyển chân khí, trong phòng nhất thời lâm vào an tĩnh. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, Nhậm Doanh Doanh hai đầu ú bị chân khí chẳng khác gì đang mơn trớn kích thích làm cho săn cứng lại chồi đầu nhô hẳn ra độn ra hai chấm tròn trên cái yếm. Bên dưới âm hộ chân khí thì tựa như con rắn luồn sâu vào bên trong u cốc khuấy động, nàng đã chịu đựng cơn ngứa nhột đến cực hạn, cái tiểu nội khố đã như là tấm vải nhúng nước, vừa thấm mồ hôi, vừa chứa đựng âm dịch trào ra không ngớt, hoa tâm đã rung động co bóp từng hồi tựa như muốn vỡ đê mà xuất ra âm tinh, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên hàng. Hự, một tiếng, trên miệng phun một ngụm tụ huyết, chốc sau thì nàng ngưng thần tỉnh lại nhìn qua. Chỉ thấy trên mặt đất bên trong máu huyết sen lẫn mấy hạt nho nhỏ màu trắng tựa băng tuyết, còn tản ra từng tia hàn khí. Trong cơ thể của cô nương hàn độc đã hoàn toàn tan biến. Tống Thanh Thư buông hai tay ra, nói với Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh ầm một tiếng, có lòng muốn nói lời cảm tạ, nhưng lại nghĩ tới mình bị đối phương chiếm tiện nghi lớn như vậy. Hai chữ làm cảm tạ cũng nói không nên lời, trong lòng đầy bụng phiền muộn, cuối cùng hóa thành một câu. Tiểu nữ về phòng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi, lúc nghĩ đến mình bây giờ thân thể ướt đầm chẳng khác gì T.A.U. huyền I.T.A. Upsilon O.I.G. Thực sự không tiện để người nhìn thấy, Nhậm Doanh Doanh dậm chân một cái, quay đầu liếc nhìn Tống Thanh Thư một chút, thấy được đối phương trên ánh mắt vẫn còn miếng vải che, trong lòng mới dễ chịu một ít, với tay cái áo mặc bên ngoài, phủ lên người, rồi phiêu nhiên rời khỏi. Nghe được tiếng bước chân đối phương biến mất ở ngoài cửa, Tống Thanh Thư mới lấy xuống miếng vải che mắt, cười khổ vạn phần. Ai, lần này nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, Tống Thanh Thư giật mình, chính mình trị thương cho Nhậm Doanh Doanh, bất chi bất giác thế mà thời gian đã trôi qua lâu như vậy. Chính đang trong thời khắc thất thần, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một thanh thúy ôn nhu. Cao nhân, Tống Thanh Thư ngẩng đầu nhìn lên. Đứng ở ngoài cửa một nữ tử thanh tú động lòng người, không phải Ô Vân Châu thì còn là ai đây? Muộn như vậy cô nương còn chưa ngủ à? Tống Thanh Thư mỉm cười nói. Ngủ không được, Ô Vân Châu cười gượng nói, mang theo một bộ dáng tâm sự nặng nề. À, chẳng lẽ có ai khi dễ cô nương sao? Tống Thanh Thư ngạc nhiên hỏi. Ô Vân Châu khẽ mím đôi môi đỏ, cũng không trả lời, ngược lại cẩn thận quan sát một chút bên ngoài. Thấy không có gì khác thường rồi đi vào bên trong, tiện tay đóng cửa lại. Ặc, Tống Thanh Thư đương nhiên sẽ không tự luyến đến mức cho là nàng tự đến hiến dâng thân thể mình cho hắn, chỉ bất nhìn thấy bộ dáng nàng như trộm đạo, thấy có chút buồn cười. Đến tột cùng là có chuyện gì? Ô Vân Châu nhăn nhăn nhó nhó một lúc, đến khi làm cho Tống Thanh Thư không còn kiên nhẫn nữa, thì nàng mới mở miệng nói ra. Cao nhân, bộ quả thật đã tư định chung thân cùng với Nhậm cô nương sao a? Cô nương đần đây chỉ là cố ý để hỏi câu này. Tống Thanh Thư nhịn không được cười lên, thấy hắn không lo lắng gì, Ô Vân Châu nhất thời gấp gáp. Cao nhân, rõ ràng là hảo bằng hữu với Kim Xà Vương, sao lại có thể đoạt vị hôn thê của bằng hữu chứ? Bởi vì cái gọi là thê tử của bằng hữu thì không thể lừa gạt a. Tống Thanh Thư lúc này mới nhớ tới, trước mắt cô nương này có thể nói là đã là ái mộ mình. Mắt thấy hình ảnh đẹp đẽ trong tâm tưởng sắp bị đào lên trong góc tường, xe nên liền hãy tới bênh vực kẻ yếu. Trong lòng của hắn tâm ngoạn nổi lên, cố ý trêu ghẹo nàng nên nói. Vậy là ngươi nhớ lầm rồi, ta lại nhớ đến câu nói kia đúng là. Thê tử của bằng hữu thì đừng có khách sáo mà. Ô Vân Châu trong hốc mắt lập tức liền nổi lên nước mắt. Cao nhân tại sao lại như vậy chứ? Nhìn nàng một bộ lê hoa đái vũ, Tống Thanh Thư liền giải thích nói. Ta sợ cô ương rồi, chuyện này bên trong có huyền cơ khác, cũng không phải giống như là cô nương lo lắng như thế. Bất quá ta cũng đã đáp ứng với Nhậm cô nương, là giữ lấy cái bí mật này nên khó nói rõ ra. Thật sao, Ô Vân Châu trên mặt vui vẻ, vẫn còn muốn tiếp tục truy vấn, thì ngoài cửa đột nhiên lại vang lên tiếng gõ cửa. Chẳng lẽ là phụ thân tới tìm, Ô Vân Châu hoa dung thất sắc, liền nói với Tống Thanh Thư. Cao nhân, tuyệt đối đừng nói cho phụ thân biết tiểu nữ đêm khuya đến nơi này. Nói xong liền vội vàng muốn tìm chỗ ẩn núp, bất đắc dĩ căn phòng này không có nơi nào có thể lấy che giấu được. Lại nghe tiếng gõ cửa càng lúc càng nhanh, Ô Vân Châu dậm chân một cái, liền phóng lên trên giường, thuận tay lại đem hai bên rèm buông thả xuống. Cách chương